mở lớp giấy dầu, hương thơm của lớp vỏ bánh chiên giòn vàng ruộng bên ngoài liền tỏa ra. Khương Thư Yểu hít một hơi thật sâu, cắn một miếng lớn, cách Trương.